Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2717, Bão Cát. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Những cái được gọi là thiên tài, thậm chí là siêu cấp thiên tài, kỳ thật chỉ bất quá là cao cấp tu sĩ mà thôi. Cái gọi là cao cấp tu sĩ, liền là lại trong cùng thế hệ người nổi bật, cùng phổ thông tu sĩ so ra. Chỉ là tương đối ưu tú một chút mà thôi. Mà cao cấp tu sĩ chính là cái gọi là tinh anh tu sĩ. Tinh anh tu sĩ không chỉ có thể nghiền ép cùng thế hệ, càng có thể vượt cấp khiêu chiến. Đã từng Sở Hành Vân kỳ thật liền là tinh anh cấp nhân tộc tu sĩ. Đương nhiên, cho dù là tinh anh cấp tu sĩ cũng vẫn như cũ không phải mạnh nhất. Cái gọi là tinh anh kỳ thật chỉ liền là thiên tài. Mà hiện tại nhân loại những cái được gọi là thiên tài, kỳ thật bất quá là phổ thông tu sĩ, tương đối cường đại một đám người mà thôi. Có thể coi như so phổ thông tu sĩ mạnh một chút, cũng cuối cùng hay là phổ thông tu sĩ, đủ không lên tinh anh tầng thứ. Tinh anh là áp đảo người bình thường trên tồn tại, hắn chênh lệch to lớn, có thể nói là một trời một vực. Tinh anh chính là đế tôn, đế tôn thì là thiên đế chính là tổ cảnh. Lúc đến hiện tại, nhân loại đừng nói tổ cảnh cao thủ, ngay cả thiên đế đều không có. Chỉ cần nhân loại có một cái thiên đế, liền biết rõ thí luyện tinh cầu vấn đề của nơi này lớn bao nhiêu. Chỉ cần nhân loại có một cái thiên đế, liền có thể cho những cái này anh linh nghỉ ngơi, một lần nữa chuyển thế luân hồi. Hiện tại, nhân loại cao nhất cảnh giới liền là đế tôn, mà đế tôn còn không đủ để tìm tòi nghiên cứu sinh mệnh ấn ký cùng luân hồi chuyển thế ảo diệu. Sở Hành Vân tin tưởng, chuyện tới bây giờ, nhân tộc hẳn là còn có số lượng nhất định đế tôn cao thủ. Thế nhưng là thiên đế, lại một cái không có. Hơn nữa, ngay cả đế tôn số lượng cũng nhất định sẽ không quá nhiều, chỉ bằng vào có hạn đế tôn, muốn cùng cái khác chủng tộc chống lại là tuyệt đối không có khả năng. Bây giờ tình huống là nhân loại vẻn vẹn dựa vào có hạn mấy cái đế tôn, mang theo một nhóm võ hoàng, mà cái khác chủng tộc lại đều có tổ cảnh cao thủ tọa trấn, mang theo một nhóm thiên đế cùng số lượng cao đế tôn. Dạng này cạnh tranh làm sao có thể tranh đến qua? Cứng rắn là muốn đế tôn khiêu chiến thiên đế, thậm chí là tổ cảnh cao thủ, đây quả thật là không có khả năng chiến thắng. Tô Liễu Nhi, nàng chính là một cái danh phó kỳ thật tổ cảnh cao thủ. Dựa vào nàng nội tình cùng thiên phú, nhân loại những cái được gọi là thiên tài, dựa vào cái gì cùng nàng cạnh tranh? Chỉ bằng vào một cái cửu phẩm khống đất thiên phú, Tô Liễu Nhi liền có thể miểu sát hết thảy. Huống chi, Tô Liễu Nhi uy lực chân chính căn bản cũng không phải là khống đất. Đối với Tô Liễu Nhi tới nói, khống đất chỉ là một cái phụ trợ tính võ linh thiên phú mà thôi. Hắn lực phá hoại là hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Dựa vào một đạo hệ phụ trợ võ linh thiên phú, liền quét ngang cùng thế hệ tất cả cao thủ. Đây chính là tổ cảnh cao thủ nội tình. Lại không nói, nhân loại hiện tại cũng không có chân chính thiên tài. Cho dù có, cũng giống vậy không phải Tô Liễu Nhi đối thủ. Một đường xem thí luyện tinh cầu trên thời không bức tranh, thời gian thật nhanh trôi qua. Trong nháy mắt, Thái Dương rơi xuống Tây Sơn. Thí luyện tinh cầu bắt đầu gió nổi lên, âm lãnh cảm giác từ đại địa phía dưới tuôn ra đem đi lên. Cồn cát, lãnh phong gào thét, làm phong quyển mang theo cát bụi trên mặt đất tạo thành một đạo cát bụi mãnh liệt ở trên đại địa lao vụt lên. Đối mặt đầy trời cát bụi, Sở Hành Vân cười nhạt một tiếng, một bước bước ra, thân thể trốn vào không gian tường kép. Giờ này khắc này, Sở Hành Vân vẫn như cũ có thể nhìn thấy ngoại giới tất cả, mà ngoại giới tất cả lại nhìn không thấy Sở Hành Vân, càng không cách nào chạm đến Sở Hành Vân mảy may. Lại không nói Sở Hành Vân bên này như thế nào tìm tòi cùng quan trắc. Một bên khác, Tô Liễu Nhi cũng đã ngưng tụ lại 3000 cỗ xa binh. 3000 cỗ xa binh, thân cao đều ở 3 mét tả hữu, sóng vai đứng im lặng hồi lâu đứng ở trên mặt đất. sắp xếp trở thành một cái chỉnh tề phương trận, xa binh phương trận chính giữa. Tô Liễu Nhi đỡ lấy lều vải, lấy ra thơm ngát đệm chăn, cũng đã dự định bắt đầu nghỉ ngơi. Bận rộn nhất toàn bộ ban ngày, ước chừng ngoại giới 3 ngày nhiều một chút thời gian, Tô Liễu Nhi một khắc đều không có dừng lại. Rốt cục trước khi trời tối, ngưng tụ ra 3.000 tôn xa binh. Tô Liễu Nhi cũng đã rất mệt mỏi, nàng cần hảo hảo ngủ một giấc, lấy khôi phục tinh thần cùng thể lực. Ô ô, thời gian từng giây từng phút trôi qua, thê lương nghẹn ngào âm thanh bên trong, mặt đất xa trần phong bão, càng ngày càng gấp rút, cát bụi cũng càng ngày càng nồng đậm. Phóng tầm mắt nhìn lại, cái kia cuồn cuộn xa trần phong bão, không ngừng huyễn hóa ra hổ, sói, sư tử, ngựa, các loại hình dạng, giống như từng đạo phiêu diêu không chừng hỏa diễm đồng dạng. Ở trên đại địa điên cuồng lao vụt lên, rốt cục, thái dương chìm tới đáy rơi vào phương xa cồn cát phía dưới. Bên trong thiên địa, tức khắc một mảnh đen kịt, thí luyện tinh cầu cũng không có vệ tinh. Bởi vậy, một khi đến ban đêm, toàn bộ tinh cầu liền một mảnh đen kịt, mông lung dưới ánh sao. Cái kia từng đạo kinh khủng xa trần phong bão, cấp tốc ngưng tụ thành từng cái cát bụi cuồng thú, tung hoành ngang dọc, một đường bao phủ mà đi. Phóng tầm mắt nhìn lại, đại địa, ngàn vạn đầu cát bụi ngưng tụ mà thành xa trần thú, cấp tốc thoát ly xa trần phong bão, trong sa mạc điên cuồng bôn trì lên, một đường lao vụt ở giữa. Phía trước đại địa, đột nhiên xuất hiện một cái chỉnh tề vô cùng phương trận. Phóng tầm mắt nhìn lại, cái kia phương trận là một cái xâm nghiêm quân trận, toàn bộ quân trận từ 3.000 cái giống nhau như đúc, cả người phát ra màu lưu ly xa binh sắp xếp mà thành. Cẩn thận nhìn lại, những cái kia xa binh thân thể bên trên ăn mặc vừa dày vừa nặng lưu ly khải giáp, trong tay nắm lấy lưu ly trường thương, phản xạ trên trời tinh quang. Cái kia từng tôn xa binh thân thể bên trên chiếu xuống ra vô số đạo ánh sáng óng ánh điểm. Mặc dù là cát bụi ngưng tụ mà thành binh sĩ, nhưng là tại Tô Liễu Nhi kinh khủng khống thổ chi lực các hạ, tất cả cát bụi đã bị áp xúc đến cực hạn, biến thành một chủng loại tự kim cương giống như tồn tại. Mặc dù chỉnh thể tới nói vẫn là cát màu vàng, nhưng lại cũng không phải là phân tán cát thể, mà là hoàng ngọc giống như lưu ly thể. Hống, hống, hống, đối mặt cái kia chỉnh tề phương trận, ngàn vạn đầu xa trần thú cũng không có e ngại. Trên thực tế, xa trần thú cũng không có e ngại cái này cảm giác. Xa trần thú chỉ có chiến đấu và giết hại bản năng, mà không có bất kỳ thất tình lục dục. Một đường điên cuồng lao vụt ở giữa, rất nhanh, ngàn vạn đầu xa trần thú từ tứ phía bát phương hướng cái kia chỉnh tề quân trận điên cuồng xung kích tới. Ầm vang, sau một khắc, kịch liệt oanh minh âm thanh bên trong, 3.000 tức xa chiến tướng đồng thời giơ lên trong tay trường thương, dũng cảm đón đến ngàn vạn đầu xa trần thú, dũng cảm nghênh đón. Ầm ầm, ầm ầm ầm, trầm muộn oanh minh âm thanh bên trong, cái kia màu lưu ly trường thương lướt qua, tất cả xa trần thú nháy mắt liền bị đánh tan, nổ thành cát bụi đầy trời, nhào tuôn rơi rơi xuống lều vải bên trong. Tô Liễu Nhi nghe bên ngoài lều ầm ầm kêu vang thanh âm, không khỏi cong lên miệng, tay phải vung lên ở giữa, trùng điệp cát màn vẩy rơi xuống, tầng tầng trùm lên lều vải phía trên. Theo lấy số lớn cát bụi chiếu xuống, Tô Liễu Nhi vị trí lều vải rất nhanh liền bị bắt đầu chôn giấu. Đơn thuần muốn ở thí luyện tinh cầu bên trên sinh tồn 1 tháng, còn là phi thường dễ dàng. Dù sao, lần này khảo hạch thì vốn cũng không phải là cái này. Thí luyện tinh cầu khảo hạch trọng điểm ở chỗ săn giết xa trần thú, thu hoạch xa trần thú đồng thời đánh tan sau, ngưng kết ra linh hạch. Khảo hạch sau khi kết thúc, của người nào linh hạch nhiều, người đó liền sẽ thông qua khảo hạch. Đơn thuần chỉ là ở cái này bên trong sinh tồn 1 tháng, ngược lại cũng không có bao nhiêu khó. Hết chương.